Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, cứu người. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh, không phải dễ tiến như vậy. Một cái không tốt, tâm thần triệt để mê thất ở rộng lớn vô biên óng ánh. Ngôi sao không gian bên trong, về không được cả người liền triệt để thành ngớ ngẩn. Mặt khác, hắn tùy tiện quan tưởng ra trời quý tinh, cũng có chút mạo hiểm. Dù sao, 108 lương sơn hảo hán còn không có triệt để tề tự, Tống Giang cũng không có sắp xếp định số ghế tế cáo thương thiên. Triệt để dẫn phát cũng xác định bản ngã tinh tú vận mệnh. Nói đến ngay thẳng chút, ở lương sơn hảo hán toàn bộ tề tựu trước đó, mặc kệ là tinh tú vận mệnh vẫn là hảo hán thân phận, cũng không xác định, tỉ như trong nguyên tác, chủ động tìm nơi nương tựa lương sơn lại bị Lý Quỳ cái tên điên này chém chết Hàn Bá Rồng. Nếu là gia nhập lời của lương sơn, rất có thể trở thành trong địa sát tinh một viên. Nói cách khác, tại không có triệt để khóa lại số ghế trước đó, lương sơn, hảo hán ngôi sao vận mệnh rất có thể sẽ xuất hiện biến động. Cũng may, phóng nhãn lương sơn một đám đầu lĩnh, xài đại quan nhân, chính là trời quý tinh việc nhân đức không nhường ai tinh chủ nhân tuyển. Không có ai so với hắn càng thêm phù hợp. Đoán chừng, đây cũng là xài đại quan nhân có thể nhẹ nhõm quan tưởng trời quý tinh, đồng thời dẫn phát tinh mệnh cộng minh, tiến tới đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, kém chút mê thất ở óng ánh chói mắt tinh thần hải dương bên trong nguyên nhân. Lòng có minh ngộ, tiếp xuống quan tưởng cái khác tinh tú, vậy liền nhẹ nhõm đơn giản hơn nhiều. Thiên khôi tinh Tống Giang có thể xác định, xài đại quan nhân cũng là nhẹ nhõm quan tưởng thiên khôi tinh, mặc kệ ở thức hải không gian hỗn độn dựa theo một loại nào đó quỹ tích vận chuyển, thiên cơ tinh Ngô Dụng cũng chạy không được. Thiên nhàn tinh công, Tôn Thắng vị trí tương đương kiên cố. Cái này hai ngôi sao túc rất nhanh, đều bị xài đại quan nhân quan tưởng ra. Một ngày một viên tốc độ kinh người, đây cũng là ở lương sơn cái này tinh tú hội tụ chỗ mới có dạng này tiện lợi cùng chỗ tốt. Không phải vẻn vẹn xác định tinh tú cùng tính toán tinh tú quỹ tích vận hành, liền có thể gọi xài đại quan nhân chọc một nửa. Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Dưới mắt hoàn cảnh, đối với xài đại quan nhân quan tưởng thiên cương, địa sát 108 tinh tú, thực tế quá mức thuận tiện. Cũng không biết duyên cớ gì, dù sao hắn chỉ cần có thể quan tưởng ra sao bắt đầu 36 tinh, hoặc là địa sát 72 tinh bên trong một viên, về sau vận hành đều không cần hắn nhọc lòng, tự nhiên mà vậy liền thuận lợi thành hình. Đáng tiếc, xài đại quan nhân có thể mượn lương sơn hoàn cảnh nhẹ nhõm quan tưởng ra tinh tú, cũng liền như thế mấy cái. Ở lương sơn lớn tụ nghĩa trước đó, còn lại tinh tú thiên mệnh chi chủ thân phận cũng không xác định, thậm chí khả năng bởi vì một ít ngoài ý muốn dẫn đến nguyên bản tinh tú vận mệnh chuyển di hoặc là trao đổi. Đây đối với xài đại quan nhân quan tưởng tinh tú vẫn rất có ảnh hưởng. Xài đại quan nhân cũng là không quá gấp quan tưởng ra mấy ngôi sao túc, về sau hắn thu hoạch đã cực kỳ kinh người. Nguyên bản liền có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên địa linh khí, lúc này cảm ứng có thể dùng tỉ mỉ nhập vi để hình dung, thậm chí đều đạt tới phân rõ ngũ hành tình trạng. Chỉ cần tâm thần khẽ động, lúc này lực lượng thần hồn liền có thể rõ ràng điều động ngũ hành linh khí. Cái này so với trước kia ngũ hành pháp thuật mạnh hơn nhiều. Trước đó nếu nói xài đại quan nhân muốn hô phong hoán vũ còn có chút khó khăn, dưới mắt liền nhẹ nhõm nhiều. Thần hồn phạm vi bao phủ, từ trước đó một dặm đạt tới dưới mắt không sai biệt lắm 10 dặm. Nói cách khác, lúc này xài đại quan nhân có thể ở 10 dặm khu vực hô phong hoán vũ, tạm thời cải biến phiến khu vực này thời tiết. Không nói tại hành quân đánh trận bên trong tác dụng cực lớn, vẻn vẹn lợi dụng ở nông nghiệp sinh sản bên trên, liền có thể tăng lên không ít ruộng đồng mẫu sinh. Có thể nói, Lúc này Xài Đại Quan Nhân đã có được Cải Thiên Hoán Địa Tư Bản, coi như Xài Đại Quan Nhân tu luyện thần hồn quan tưởng chi pháp. Thực, lực tấn mãnh tăng lên thời điểm, bị lừa gạt lên núi Lô Tuấn Nghĩa. Cũng, như nguyên tắc như vậy gặp xui xẻo. Ở Lương Sơn đợi đủ 2 tháng, kết quả đại danh phủ gia nghiệp bị quản, gia cướp đoạt, lão bà cũng đi theo phản bội. Một người trở về liền được, đưa vào đại lao. Có thể nói, lúc này Lô Tuấn Nghĩa không may tới cực điểm. Ngô Dụng người này sớm liền phái người chú ý đại danh phủ tình huống. Tự nhiên ngay lập tức biết được tình huống. Lúc này, may mắn chạy trốn Yến Thanh cũng hướng Lương Sơn cầu. Viện, Tống Giang không nói 2 lời. Lập tức triệu tập Lương Sơn đầu lĩnh. Tập kết, binh mã chuẩn bị tiến đánh đại danh phủ cứu viện Lô Tuấn Nghĩa. Nhìn một cái. Mặc kệ là trước kia tiến đánh Cao Đường Châu, vẫn là dưới mắt sắp tiến, đánh đại danh phủ, đều là vì cứu người. Xài Đại Quan Nhân lần kia cũng là thôi. Tống Giang thật chỉ là cứu người. Còn ân, nhưng Lô Tuấn Nghĩa lần này, rõ ràng chính là Ngô Dụng người này lấy ra. Phong ba, Lương Sơn Đại Quân đi qua thuận lợi hoàn thành. Nếu là không, thuận Tống Giang uy vọng đem tao ngộ trầm trọng đả kích. Xài Đại Quan Nhân khó được lộ diện. Đại sự như vậy tự nhiên không có khả. Năng thờ ơ. Yến Thanh đứng tại trung tâm tụ nghĩa đường. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đem Lô Tuấn Nghĩa tao ngộ. Còn có đại danh phủ tình huống bên kia kể. Rõ một lần. Cuối cùng khẩn cầu Lương Sơn Đại Quân xuất mã cứu viện. Tống Giang và Ngô Dụng tất nhiên là khẳng khái phân trần. Liền kém vỗ. Ngực cam đoan lập tức mang binh xuất phát. Giống như cùng Lô Tuấn, nghĩa giao tình thật sự có bao sâu. Lư viên ngoại trực tiếp bị phán trảm lập quyết a. Có thể hay không khơi thông quan hệ, để đại danh phủ sửa án lư viên. Ngoại lưu vong, nếu là muốn động thủ, vậy liền trực tiếp điều động cao thủ đi qua. Chờ, đại quân đến nơi thời điểm sợ là rau cúc vàng đều lạnh. Chờ Tống Giang và Ngô Dụng biểu diễn kết thúc, Xài Đại Quan Nhân lúc. Này mới chậm rãi đưa ra mấy vấn đề. Còn có đề nghị. Yến Thanh nghe vậy hơi kinh ngạc. Cảm thấy Xài Đại Quan Nhân lời nói tương đương đáng tin cậy. So với Lương Sơn xuất binh tiến đánh đại danh phủ đều muốn gọi hắn cảm giác có thể thực hiện. Đại danh phủ là địa phương nào? Đại Tống phòng bị Liêu Quốc đại quân quân sự trọng trấn. Vẻn vẹn nó chính là Đại Tống Bắc Kinh liền biết được nó địa vị trọng yếu bao nhiêu. Coi như đại danh phủ cấm quân rơi xuống đi nữa. Nhưng nhất định sức. Chiến đấu vẫn phải có. Tăng thêm đại danh phủ thành tường cao sâu. Lương Sơn muốn công. Phá cơ hồ không thể nào. Thậm chí. Khả năng bởi vì Lương Sơn tiến đánh. Dẫn đến Lô Tuấn Nghĩa. Sớm bị xử lý. Ai cũng không biết bác. Kinh lưu thủ lương bên trong sách là. Cái gì tính tình. Đại quan nhân không biết. Lý Cố tên cầu tặc kia một lòng muốn chơi chết. Viên ngoại, tốn hào trọng kim khơi thông lao ngục. Đồng thời cũng không biết làm sao cùng đại danh phủ nha môn quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Trực tiếp liền muốn chém giết viên ngoại. Xài Đại Quan Nhân nghe vậy. Gật đầu nói. Sợ là Lý Cố người này. Dâng ra, lư ra không ít sản nghiệp. Lúc này mới có thể được đến đại danh phủ. Nha môn quan viên toàn lực ủng hộ a. Lại nói là gọi Lô Tuấn Nghĩa ngoan ngoãn lên núi. Ngô Dụng sử dụng thủ đoạn thật là đủ hung ác độc. Hoàn toàn là nghĩ buộc Lô Tuấn Nghĩa độc thân lên núi a. Không phải lấy Lô Tuấn Nghĩa thân ra. Nếu là toàn bộ chuyển tới trên núi, rất dễ dàng liền có thể lên khác đỉnh núi. Vậy liền phái trên núi hảo thủ xuất mã đi, xuất động đại quân ngược lại. Phiền phức, Xài Đại Quan Nhân đề nghị, mặc kệ là Lâm giáo đầu hay là Võ Tòng, lại, hoặc là Lỗ Đại Sư tiên tiến thành cứu người, lại phái một chi tinh nhuệ đội, kỵ mã ở ngoài thành ẩn nấp tiếp ứng, từ Hô Diên trước cùng Dương Trí, các lĩnh 50 kỵ hoặc là 100 kỵ đều có thể. Trong nguyên tắc đánh đại danh phủ, dưới mắt xem ra có chút trò đùa, thành phần, điều động đại quân nhiều phiền phức a. Tối thiểu đến lãng phí thời gian. Mấy ngày, điều động võ nghệ cao cường đầu lĩnh. Cùng tinh nhuệ mã quân xuất. động, dưới mắt liền có thể lập tức xuất phát, cũng không đến nỗi khẩn trương đến gọi Thạch Tú người này liều mạng tình trạng. Đương nhiên, khả năng Tống Giang và Ngô Dụng có tính toán khác, vậy thì không phải là Sài Đại Quan Nhân quản được sự tình. Quả nhiên, nghe Sài Đại Quan Nhân đề nghị, Yến Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, gấp giọng nói, nào đó mặc dù thực lực bình thường, có thể đối đãi danh phủ hết sức quen thuộc, chỉ là hành động cấp tốc quả quyết lời nói. Cứu gia viên ngoại chạy ra đại danh phủ không thành vấn đề. Vậy cứ như thế à? Hiển nhiên, Tống Giang và Ngô Dụng cũng không có thật tiến đánh đại danh phủ tâm tư. Xem chừng, sở dĩ muốn xuất động đại quân, vẫn là có bày ra ân ý tứ. Nếu là người có thể thuận lợi cứu ra, Lô Tuấn Nghĩa liền thiếu Lương Sơn Thiên đại nhân tình, coi như trong lòng lại không thoải mái, cũng phải giả vờ như lòng tràn đầy cảm kích bộ dáng lên núi. Nếu là không thể bắt được Lô Tuấn Nghĩa, Lương Sơn cũng có lấy cớ giải thích, không phải đã xuất động đại quân sao? Thậm chí còn có can đảm tiến đánh đại danh phủ, thành ý này đã đầy đủ đi. Sài Đại Quan Nhân thấy rõ, đối với Tống Giang và Ngô Dụng làm tiểu thủ, đoạn khịt mũi coi thường, nhưng cũng không có xuất thủ can thiệp ý tứ, bởi vì tu luyện thái cổ tinh thần đồ quan tưởng chi pháp nguyên nhân. Hắn còn ước gì Lương Sơn 100 đơn bát tướng cấp tốc quy vị. Hắn còn thừa cơ quan tưởng còn lại tinh tú, nếu là có thể quan tưởng ra thiên cương địa sát 108 tinh tú. Nghĩ đến lực lượng thần hồn của hắn đem tấn thăng một mảng lớn, không chừng ở thủy hử thế giới thật có thể trở thành lục địa thần tiên nhất lưu tồn tại. Mặt khác, hắn vị trí cứu viện Lô Tuấn Nghĩa trong hội nghị mở miệng đề nghị, cũng là không muốn nhìn thấy đại danh phủ bách tính gặp. Đừng nhìn Lương Sơn hảo hán khẩu hiệu kêu vang dội, nhưng đánh trận thời điểm kia thật là không cố kỵ gì. Trong nguyên tắc đại danh phủ liền bị tai họa đến không nhẹ, nói đến cũng là buồn cười. Lương Sơn đánh vỡ đại danh phủ sau trắng trợn cướp bóc, chút nào đều không có hô khẩu hiệu lúc hiên ngang lẫm liệt. Châm chọc là cuối cùng chủ động ra mặt thỉnh cầu Lương Sơn hảo hán dừng tay, là đại danh phủ đại lao quen thu tiền đen anh em nhà họ Thái. Chờ Lương Sơn hảo hán thu tay lại thời điểm, nửa cái đại danh phủ đều gặp tác động đến. Sài Đại Quan Nhân cũng không phải giúp lương bên trong sách, mà là không nghĩ đại danh phủ dân chúng vô tội nhận tai họa. Rất hiển nhiên, Tống Giang và Ngô Dụng cũng không biết Lương Sơn cuối cùng đánh vỡ đại danh phủ, chân chính chấn động triều chính, sau đó đem Lương Sơn bộ phận đầu lĩnh đại cừu nhân cao cầu cho dẫn tới. Nghe Sài Đại Quan Nhân đề nghị về sau, Tống Giang lập tức phái ra Lương Sơn đầu lĩnh bên trong bộ chiến cao thủ, cùng 200 khoái kỵ cấp tốc xuất động, ở Yến Thanh dẫn đạo dưới cấp tốc hướng đại danh phủ tiến đến cứu người. Chuyện lần này tương đối thuận lợi, trọn vẹn 5 vị có được nhất lưu thực lực Lương Sơn hảo hán xuất động, lại có mấy 10 tinh nhuệ chính là phụ trợ ở đạo trường thuận lợi đem Lô Tuấn Nghĩa cứu, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xiết ra đại danh phủ cửa thành. Lương bên trong sách nghe hỏi giận tím mặt, lập tức phái ra người tiên phong tác siêu xuất quân ra khỏi thành truy kích, mà bản nhân thì đem đại danh phủ cấm quân hai vị thống nhất quản lý đại đao nghe đạt cùng thiên vương Lý Thành triệu đến trước người thính dụng, kỳ thật chính là để hai vị này đại danh phủ cấm quân xếp hạng trước hai vị nhất lưu cao thủ thiếp thân bảo hộ, sau đó đuổi theo ra đại danh phủ tác siêu, bị Hồ Diên trước cùng Dương Chí hai bộ khinh kỵ chỗ bại. Người này gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng, để Lương bên trong sách ném thật là lớn người. Cùng lúc đó, cũng không biết phải chăng nguyên tắc lực lượng cường đại tầng đầu thị đem Lương Sơn triệt để chọc giận, muốn không xuất binh, tiến đánh cũng khó khăn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.